Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1169. Góc truyện audio.com. Vì công việc cậu hơi cáu kỉnh, cô ấy không hoàn toàn nói đùa, tôi có hôn thê, nhưng không phải cô ấy mà thôi. Cô nên làm gì thì làm đó đi, tôi còn có việc phải làm. Sự phấn khích vừa rồi tan biến trong tích tắc, An Nhiên như thể đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, vào ngày hè nóng nực lại cảm thấy lạnh buốt hơn gấp nhiều lần. Cô ta ở chung một mái nhà với cậu đã nửa năm, vậy mà lại không biết cậu đã có vị hôn thê. Cậu nói Kính Tiểu Nhiễm là em gái của cậu, và Diệp Tâm Nhuế cũng không phải là vị hôn thê của cậu, vậy thì rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của cậu? Với sự nghi ngờ, cô ta không cam lòng rời khỏi văn phòng, cô ta biết Mục Tình Ngôn không thích bị quấy rầy khi đang làm việc, vừa rồi cô ta cũng được tính là hơi vượt giới hạn, một chút rồi, cô ta không được khơi dậy sự chán ghét của cậu, cậu là cây cỏ cứu mạng duy nhất của cô ta. Chấm, vì cả hai cùng sống trong mục trạch nên buổi tối khi tan làm, họ đương nhiên cũng quay về cùng nhau. Mỗi lần như vậy An Nhiên đều rất vui, vì được hưởng sự đối xử từ chủ nhân như cậu, cũng không ai ngăn cản cô ta ngồi cạnh cậu, cô ta thích khoảng thời gian chỉ có hai người bọn họ. Trên đường về cô ta muốn tiếp tục hỏi thăm về vị hôn thê của cậu, nhưng thấy cậu quá mệt mỏi, từ khi lên xe đã nhắm mắt tĩnh dưỡng nên cô ta cũng không nói nên lời. Trở lại mục trạch, Mục Tinh Ngôn đi thẳng trở về phòng, dì bảo mẫu cầm thuốc đến cho An Nhiên. An Nhiên tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc rồi, trong ngày cô có uống thuốc đúng giờ không? Đừng quên đó, An Nhiên cười thân mật nói. Con biết rồi, cảm ơn dì An đã lo lắng cho con. Uống thuốc xong, An Nhiên kéo dì An đi đến phòng của mình. Dì An, họ của chúng ta đều là An, đây là duyên số đấy, ngay từ lần đầu nhìn thấy dì con đã cảm thấy dì rất tốt bụng. Dì An cũng có một cô con gái lớn trong nhà, vì vậy bà thích An Nhiên đến độ không chịu được. Dì cũng vậy, dì cảm thấy con là một cô gái đáng yêu. Sắp muộn rồi, dì đi chuẩn bị bữa tối rồi sẽ gọi con sau. An Nhiên gật đầu, như là lơ đãng mà hỏi. Dì An, dì có biết gì về vị hôn thê của A Ngôn không? Những năm gần đây, Mục Tinh Ngôn không lớn lên trong mục trạch, dì An chỉ là một người bảo mẫu quản gia, không biết chi tiết nhưng cũng nghe nói qua một chút. Chuyện này gì không rõ lắm, tiểu thiếu gia sống trong Kính gia từ nhỏ. Nhưng nghe nói người nhà hai bên đã nói chuyện thông gia từ bé, chính là đại tiểu thư Kính gia lần trước đến nhà con không có xuống lầu, chắc là không nhìn thấy. Dì cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, cùng nhau lớn lên, tiểu thiếu gia cũng rất che chở cho cô em gái này, gia cảnh cũng phù hợp. Quay tới quay lui vẫn là Kính Tiểu Nhiễm sao? Nhắc Tào Tháo đến, giọng nói lớn của Kính Tiểu Nhiễm từ dưới lầu vang lên. Dì ơi, dì à, dì đâu rồi? Dì An vội vàng đồng ý xuống nhà. Tôi ở đây, thưa đại tiểu thư, sao đột nhiên cô lại qua đây? Cô ăn gì chưa? Kính Tiểu Nhiễm lấy ra một hộp cách nhiệt từ trong túi sách. Chúng con ăn rồi, đây là món sườn xào chua ngọt của bố con làm cho anh trai, anh ấy thích ăn món này, vẫn còn nóng nè. Diệp Tâm Nhuế cũng đi cùng tới, từ lúc bước vào cô đã ngửi thấy mùi nước hoa của An Nhiên, vẻ mặt không vui. Nhiễm Nhiễm, chắc anh ấy đang ở trong phòng, em đem lên cho anh ấy đi. Từ khi hai người về nước, hai người còn chưa nói chuyện nghiêm túc lần nào, em đừng đi mua sắm với chị, để chị đi với An Nhiên, dù sao cô ta cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Góc truyện audio.com. Với ánh mắt của Diệp Tâm Nhuê, Kính Tiểu Nhiễm liền hiểu ý, lè lưỡi. Được thôi, em sẽ mang lên trước. Cách chương.